cực phẩm cuồng thiếu, chương 881, Diệp Phàm chạy tới, góc truyện audio.com, Hồng Tô ngoài thành quần sơn rậm rạp, nguyên bản ở trong núi tọa lạc rất nhiều thôn trấn, tuy không tính phồn hoa, nhưng dù sao không phải yểu không có người ở đất không lông. Nhưng mà theo dị thú xâm lấn, liên miên thôn trấn đã biến thành phế tích, lượng lớn không kịp đào tẩu nhân loại thành dị thú đồ ăn. Toàn bộ giữa núi rừng tràn ngập một luồng khốc liệt mùi máu tanh, tỏ rõ nơi này đã từng đã xảy ra cực kỳ bi thảm dị thú đồ giết nhân loại sự tình. Lúc này, phần lớn dị thú đều trốn ở núi rừng bên trong, chỉ có sáng sớm cùng lúc trạng vạng mới sẽ quy mô lớn tụ hợp nổi đến, xung kích nhân loại trọng trấn, Hồng Tô Thành. Lữ Nguyên mọi người từ Hồng Tô Thành lúc đi ra chính là lúc xế chiều, lượng lớn dị thú ẩn giấu ở âm u góc hường. Thụ nhân loại đồ ăn bữa tiệc lớn, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lúc trạng vạng chiến đấu. Lữ Nguyên mọi người xuất hiện đánh những này dị thú một trở tay không kịp, cương khí ngang dọc ánh kiếm bắn ra bốn phía, rất nhanh sẽ có lượng lớn cấp thấp dị thú bị chém giết. Cấp thấp chiến thần cảnh tu giả lưu lại thu thập thú hạch, những người khác đi theo ta. Chấm, chiến đấu vừa bắt đầu liền kết thúc, những kia cấp thấp chiến thần cấp dị thú cùng cấp 8 cấp 9 dị thú căn bản không phải bọn họ những cường giả này đối thủ, có thể nói dễ dàng sụp đổ, bị tất cả chém giết. Lữ Nguyên lưu lại một ít thực lực không đủ tu giả, đem chém giết dị thú thú hạch lấy ra, chính mình mang theo cái khác cao thủ kế tục hướng về trong núi thảm siêu tầm. Rất nhanh, Lữ Nguyên mọi người liền gặp phải cường mạnh mẽ đối thủ ở một chỗ khe núi bên trong, bị lượng lớn cấp trung chiến thần cấp dị thú cùng bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú bị bao sùi cào. Những này dị thú từng cái thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, thêm vào da dày thịt béo, có chút dị thú còn phê có dày đặc vảy giáp, tầm thường công kích căn bản không làm gì được bọn họ. Hoa Hạ liên quân rơi vào trong khổ chiến, cương khí bừa bãi tàn phá, thương mang đao khí ngang dọc tung bay, nhưng khó có thể chống đối thú triều luân phiên đánh mạnh. Rất nhanh liền có người ngã vào dị thú răng nanh lợi chảo bên dưới, trong nháy mắt bị xé thành thịt nát, cảnh tượng thê thảm để người sống sợ hãi hoảng sợ. Nhưng mà, dị thú hung tàn càng là gây nên những người này huyết tính. Lữ Chiến máu me khắp người, cũng không biết là chính mình vẫn bị dị thú máu tươi phun tung tóe trên cả người, hầu như đã biến thành huyết nhân, chết đi cho ta, chấm, Lữ Chiến tóc đen dựng thẳng, quát to một tiếng, đem một con rảo hoạt hôi lang dị thú đóng đinh ở đại thương bên trên, cắn răng một cái, đem hôi lang dị thú vung lên hướng trong đó một con công kích tiêu sắt lang hắc viên ném tới. Trải qua khoảng thời gian này bế quan tu luyện, tiêu sắt lang thực lực cũng tăng mạnh, một thanh kiếm làm cho xuất thần nhập hóa. Nếu như không phải là bởi vì thực lực và con này hắc viên cách biệt quá xa, hắn sớm đã đem chi chạm với dưới kiếm. Lúc này, thừa dịp Lữ Chiến nhiễu loạn hắc viên tầm mắt lỗ hổng, tiêu sắt lang trong tay bảo kiếm vung vẩy, ánh kiếm tăng vọt, trong tay bảo kiếm tuột tay bay ra, lập tức xuyên thủng hắc viên trái tim. Gào, hắc viên phát sinh trước khi chết thảm tê, mang theo tiêu sắt lang bảo kiếm lùi tới thú triều bên trong, đem phía sau mấy con dị thú xung kích đến trận cước đại loạn. Lữ Nguyên cùng cái khác cấp cao chiến thần cảnh giới cường giả chống đỡ bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú, giết đến khó hòa giải. Này bốn con dị thú thực lực tuy rằng không kịp Diệp Phàm ở thông thiên tháp bên trong gặp phải con kia, nhưng cũng phi thường khủng bố, đạt đến cấp cao chiến thần cảnh giới dị thú thông minh cũng không so với nhân loại thấp, cũng nắm giữ mạnh mẽ thú kỹ. Phốc, một con cấp cao chiến thần cấp dị thú tác dụng thú kỹ, một móng vuốt đánh ra, cương khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái một trượng to nhỏ thú chảo, mạnh mẽ đem một tên Hoa Hạ liên quân cường giả đập thành thịt nát. Ta và các ngươi liều mạng. Lữ Nguyên thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, phương thiên họa kích bắn nhanh ra rừng rực kích mang, hướng về con dị thú kia bổ tới. Cái khác mấy con cấp cao chiến thần cấp dị thú dồn dập đối với nó dùng ra thú kỹ. Kéo dài sự công kích của hắn phong mang, trợ giúp con dị thú kia thoát ly Lữ Nguyên phạm vi công kích. Tô Lưu Ly từ lâu giết cả người trắng noãn trên y phục nhiễm phải điểm điểm hoa đào, nồng nặc mùi máu tanh hôn đến mặt người hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Lúc trước các nàng làm sao cũng không nghĩ tới đây sẽ có nhiều như vậy dị thú. Phảng phất là những này dị thú cố ý thiết một cái túi áo, để bọn họ chui vào như thế. Các loại dị thú thi thể càng ngày càng nhiều, Hoa Hạ liên quân cũng thương vong nặng nề, rất nhiều thế lực hơi kém một chút tu giả đã vô lực tái chiến, tiêu hao hết cuối cùng một tia cương khí. Tô Lưu Ly một cây bồ đề thụ quét ngang thụ phách, miễn cưỡng trợ giúp Lữ Nguyên chống đối một con cấp cao chiến thần cấp gì. Thú công kích mà Sở Cơ từ lâu giết hai mắt đỏ đậm, ma cơ ma tính toàn diện thả ra ngoài, hoàn toàn là một bộ không để ý tự thân sinh tử đấu pháp. Dạ Hắc so ra ung dung một ít, hắn bản thân liền là ám sát giới tinh anh phân tử, không am hiểu ngạnh kiều ngạnh mã đánh ngạnh trưởng, thế nhưng là tinh thông ám sát nghệ thuật. Trốn ở trong đám người hắn lại như là một cái nuốt sống người ta rắn độc, lúc nào cũng có thể cho những này các dị thú lấy một đòn chí mạng. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên có một con dị thú ngã vào hắn đoản đao bên dưới, Dạ Hắc cũng chiến đến phát điên. Từ xuất đạo tới nay, trận chiến này là hết thảy Hoa Hạ Liên Quân các tu giả hung hiểm nhất, thảm thiết nhất một trận chiến, không ngừng có người ngã vào dị thú nanh vuốt bên dưới. Tử vong, ở đây tự hồ trở nên bình thường lên cũng. Không ai dám nói mình sau một khắc còn có thể sống, chỉ có thể đem hết toàn lực chống đối thú triều xung kích. Ngay khi này vạn phần nguy cấp thời khắc, Hư Trường Sinh mang theo Hư Vô Đạo cùng cái khác Hoa Hạ Liên Quân người xuất hiện ở giữa sườn núi, lạnh lùng nhìn Lữ Nguyên dẫn người cùng dị thú quyết tử đấu tranh, nhưng cũng vẫn chưa ra tay. Lữ Nguyên mọi người tuy rằng ở gian nan đại chiến bên trong, nhưng cũng nhìn thấy Hư Trường Sinh mọi người, thấy bọn họ án binh bất động, không khỏi giận dữ. Kỳ quái chính là, những dị thú kia môn cũng chưa hướng về Hư Trường Sinh mọi người công kích mà là quyết tâm phải nhanh một chút đem bọn họ giải quyết, ở bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú dưới sự chỉ huy, bầy thú không ngừng hướng về bọn họ khởi xướng lần lượt xung kích. Hư Trường Sinh, ngươi đây là ý gì? Tại, sao còn không qua đây cứu viện? Nếu Viêm Đại Sư biết chuyện này, tất nhiên sẽ không vòng qua bọn ngươi. Sở Cơ một chiêu kiếm đem một con sông lại dị thú cái cổ xuyên thủng, chính mình cũng bị dị thú vỗ một móng vuốt một cái lảo đảo, suýt chút nữa bị cái khác dị thú thừa lúc vắng mà vào, cũng may Tô Lưu Ly lúc này chỉ điểm một chút đến, bước lui con kia nham hiểm dị thú. Mà lúc này, Sở Cơ thình lình phát hiện, Hư Trường Sinh mọi người không những không có ra tay cứu viện ý tứ, trái lại phía bên ngoài xem trò vui, không khỏi lên tiếng quát mắng. Hư Trường Sinh trong mắt lóe ra một tia hung quang, hắn đối với Sở Cơ mọi người có thể nói hận thấu xương, nếu như không phải bọn họ, Hư gia làm sao sẽ ném lớn như vậy người. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, mình cần gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết chấp nhặt. Xem tình hình, Lữ Nguyên mỏi, người tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú cộng thêm lượng lớn cấp thấp cùng cấp trung chiến thần cấp dị thú vây công dưới. Bọn họ có thể kiên trì đến hiện tại đã xem như là kỳ tích. Không để ý đến Sở Cơ, Hư Trường Sinh hướng về Lữ Nguyên châm chọc nói, Lữ đại thủ lĩnh thần công cái thế chỉ là bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú mà thôi, có Lữ đại thủ lĩnh một người đã đủ. Căn bản là không dùng tới chúng ta lên sân khấu A, chính là chúng ta hiện tại nếu như gia nhập chẳng phải là xem thường Lữ đại thủ lĩnh thực lực. Đến thời điểm hắn lại tìm chúng ta phiền phức nói chúng ta gây trở ngại hắn phát huy, vậy coi như không ổn. Nghe xong Hư Trường Sinh. Bên cạnh hắn tu giả nhất thời cười vang lên, trong đó Chu ra một tên cường giả theo Hư Trường Sinh tiếp theo đối. Với Lữ Nguyên chào phúng, liền hắn, thôi đi, hắn Lữ Nguyên này điểm bé nhỏ thực lực sao có thể cùng Hư thủ lĩnh so với. Cùng Hư thủ lĩnh sách giày cũng không xứng, không sai, hắn Lữ Nguyên căn bản không tư cách làm chúng ta Hoa Hạ Liên Quân thủ lĩnh, tài nghệ không bằng người, khó kẻ dưới phục tùng, chúng ta dựa vào cái gì nghe hắn chỉ huy. Chỉ bằng hắn sẽ ôm bắp đùi nịnh hót. Hư gia những người theo đuổi tận hết sức lực đả kích cùng hạ thấp Lữ Nguyên, ngược lại bọn họ cũng không có ý định cùng Lữ gia dễ dàng, có Hư gia chỗ dựa, bọn họ sức lực rất đủ. Còn nữa nói rồi, Lữ Nguyên đám người đã rơi vào dị thú vây nhốt bên trong, bao quát Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ, Lữ Chiến, Dạ Hắc mọi người e sợ không có một cái có thể sống rời đi nơi này. Nếu là kẻ chắc chắn phải chết, bọn họ còn có cái gì tốt kiêng kỵ đây? Đến thời điểm chỉ cần đẩy nói Lữ Nguyên thành công vĩ đại tham công liều lĩnh, rơi vào rồi dị thú vây công bên trong, lực chiến mà chết liền đối với bọn họ chuyện gì. Liền nhiều chính là cái không kịp cứu viện, ngược lại cũng không ai đem chân tướng của chuyện nói ra, chỉ cần bọn họ những người này tất cả đều chết rồi. Chân tướng còn không là tùy ý bọn họ làm sao bịa đặt. Viêm coi như có thông thiên khả năng, cũng không thể biết trước biết nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì chứ. Lữ Nguyên mọi người đem hết toàn lực cùng dị thú tử khái, khủng bố cương khí gợn sóng đem toàn bộ sơn cốc nhỏ bên trong tàn phá đến liềng xiềng. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, rất nhiều người đã lực kiệt vô lực tái chiến, chỉ được thu nhỏ lại phòng ngự, để mạnh mẽ nhất tu giả đình ở mặt trước vì là những kia bị thương tu giả tranh thủ chữa thương thời gian, ta nhìn bọn họ chống đỡ không được bao lâu cần gì chứ. Lúc này Hư gia trận doanh bên trong lại có người nói. Người tinh tường liếc mắt là đã nhìn ra đến Lữ Nguyên bọn họ chống đỡ không được bao lâu, bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú liên thủ oai quá khủng bố, mỗi một kích đều đánh cho núi lở đất nứt. Hư Vô Đạo cười lạnh nói, nếu là hắn họ Lữ thức thời, chủ động thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, không cách nào đảm nhiệm được liên quân thủ lĩnh chức nhường ra thủ lĩnh vị trí, lại hướng về ông nội ta dập đầu nhận sai, chúng ta đúng là có thể cân nhắc ra tay. Tuy rằng bên trong thung lũng gọi tiếng hô, giết. Dung trời, nhưng Hư Vô Đạo mọi người nhưng vẫn cứ rõ rõ ràng ràng truyền tới chính đang khổ chiến mọi người trong tai. Tất cả mọi người đều là biến sắc mặt, biết Hư gia đây là đang cố ý kéo dài, mặc dù Lữ Nguyên thật sự làm như vậy, Hư gia cũng chưa chắc sẽ dẫn người giải vây, bỗng chọc người châm biếm. Lữ Nguyên tự nhiên cũng nghe được, quát lên một tiếng lớn, không cần rồi. Theo này thanh hét lớn, Lữ Nguyên khí thế trong nháy mắt tăng vọt, cả người phảng phất bốc cháy lên như thế, khí thế không ngừng kéo lên. Hắn thiêu đốt chính mình cương khí tinh hoa, chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Cho dù chết, hắn cũng phải đem 4 con cấp cao chiến thần cấp dị thú kéo tới chịu tội thay, vì những thứ khác người thuận lợi phá vòng vây tranh thủ cơ hội. Cảm ứng được Lữ Nguyên biến hóa, 4 con cấp cao chiến thần cấp dị thú cũng biến thành thận trọng lên, tạm thời đình chỉ công kích, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thôi, Thúc Hoàng Kim Vũ Dực chính nhanh như chớp hướng bên này chạy tới. Bởi vì làm bạn Tô Vũ Hinh duyên cớ, hắn muộn xuất chinh 2 ngày. Vì chuẩn xác biết được liên quân địa điểm tập hợp, hắn đang đi tới Nga Minh trên đường liên hệ Viêm, không chỉ từ Viêm trong miệng biết được liên quân ở Hồng Tô thành tụ tập, hơn nữa Viêm trả lại hắn truyền đạt một cái nhận lệnh. Cái kia nhận lệnh, để hắn lúc đó cả kinh suýt chút nữa từ trên trời rớt xuống. Bởi vì, Viêm nhận mệnh hắn vì thế thứ 6 đại liên minh liên quân thủ lĩnh, phụ trách dẫn dắt liên quân đẩy lùi thú triều. Lúc đó, Viêm truyền đạt xong nhận lệnh sau, không chờ Diệp Phàm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Diệp Phàm bản muốn liên lạc Viêm, hỏi dò trong đó nguyên do, sau đó tỉnh ngộ ra, biết Viêm nghĩ thông suốt quá lần này thú. Chiều sự tình tôi luyện hắn, đành phải thôi, một thân một mình chạy tới Hồng Tô Thành. Diệp Phàm ở Hồng Tô Thành vẫn chưa nhìn thấy Lữ Nguyên mọi người, hỏi dò sau mới biết được Hoa Hạ Liên Quân đã thâm nhập rừng rậm đánh giết dị thú, bất quá chia ra làm hai, một phần phục tùng Viêm quyết định đi theo Lữ Nguyên, mà một bộ phận khác thì lại đi theo Hư Gia Hư Trường Sinh. Biết được tất cả những thứ này sau, Diệp Phàm thấy rõ đến huyền cơ trong đó, không dám dừng lại, trực tiếp thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực hướng về rừng rậm nơi sâu xa lướt tới. Hả, đột nhiên, Diệp Phàm nhận ra được kịch liệt nguyên khí đất trời gợn sóng, lập tức tăng nhanh tốc độ phi hành. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm tới gần sơn cốc nhỏ, thình lình nhìn thấy Hư Trường Sinh mọi người, càng nhìn thấy Lữ Nguyên mọi người bị dị thú quần vây quanh trên. Người nhuốm máu, tình huống cực kỳ nguy hiểm, Lữ Gia Gia, không được. Sau một khắc, Diệp Phàm đột nhiên cảm ứng được Lữ Nguyên chính đang thiêu đốt cương khí tinh hoa chuẩn bị cùng dị thú liều mạng, lập tức hét lớn một tiếng, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc bay về phía thung lũng. PS, xin lỗi, ngày hôm qua không có chương mới, ngày hôm nay bù đắp chương mới, tổng cộng 4 càng, đây là canh thứ nhất, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.